Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Hạ, tinh đấu đại xâm lâm, quỷ dị không khí tràn ngập. Trần Tiểu Minh hít một hơi thật sâu, bình phục phía dưới chính mình thụ thương tâm linh, hơi hơi nghiêm túc lên, ngẩng đầu. Lại lần nữa đối mặt Thái Thản Cự Viên mắt to. Đại gia hỏa, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Tiểu Vũ mở thanh tú ân ái đầu đi. Hồn lực phun trào, bàng bạc hồn lực theo Trần Tiểu Minh thể nội bạo phát. Chân phía dưới một đạo lại một đạo màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên huyết sắc quang mang. Một cỗ kinh người uy áp theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Toàn bộ các người đều lui lại, không muốn ảnh hưởng ta. Đối với sau lưng thanh tú ân ái mấy người hét lớn một tiếng. Trần Tiểu Minh đạp chân xuống, mặt đất hơi chấn động một chút. Màu đỏ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Quay chung quanh quanh thân thứ ba hồn hoàn chớp động lên hào quang chói sáng. Cùng Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên giao thủ. Trần Tiểu Minh nhưng không cách nào bảo vệ lấy mỗi người. Thứ ba hồn kỹ, quấn quanh, từng cây tráng kiện cành theo Trần Tiểu Minh dưới chân thoát ra. Hướng về Thái Thản Cự Viên quấn quanh mà đi, điên cuồng tuôn ra, cành thẳng đến Thái Thản Cự Viên tứ chi. Tốc độ nhanh nhẹn, giống như xanh như rắn quấn chặt lấy Thái Thản Cự Viên. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người gặp Trần Tiểu Minh động thủ, cũng không chậm trễ, trực tiếp ôm lấy chính mình người thương, hướng về sau lưng thối lui. Trong lúc nhất thời bàn tử có chút u oán mang theo chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai người thối lui. Phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu, bọn họ lưu lại cũng là thêm phiền phức, ngược lại là không có người sẽ ngu như vậy. Giống, mắt thấy Tiểu Vũ bị ôm đi. Thái Thản Cự Viên trong mắt lóe lên một tia hung mang. Nhất là Trần Tiểu Minh phong hào đấu la cấp thực lực. Hoàn toàn đó có thể thấy được Tiểu Vũ thân phận. Tình huống như vậy phía dưới, Thái Thản Cự Viên cũng không tiếp tục phụ trước đó như vậy tỉnh táo. Thể nội giống như mênh mông biển lớn đồng dạng hồn lực chấn động kịch liệt. Một tiếng kinh thiên nộ hống. Theo Thái Thản Cự Viên trên thân tuôn ra một tầng màu đen khí lãng. Màu đen khí lãng thẳng đến Đái Mộc Bạch bọn người mà đi. Đồng thời quấn quanh ở Thái Thản Cự Viên trên người cành giờ phút này cũng bị căng cứng lên. Thái Thản Cự Viên hai chân giãy giụa lấy. Thân thể hơi hơi nghiêng xuống dưới. Đôi cánh tay đập tại trên mặt đất. Hướng về phía trước gắt gao kéo động lên. Hồn lực tích xúc. Hung ác trên mặt, huyết bồn đại khẩu không ngừng giống giận. Hừ, quát lạnh một tiếng, một đạo hồn lực ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội phát ra. Trực tiếp nghênh đón đánh thẳng tới màu đen khí lãng mà đi. Thái Thản Cự Viên tới thật đúng lúc. Hắn chính ngắm nghía cẩn thận 100.000 năm hồn thú uy lực. Đến cùng cực hạn phong hào đấu la cái nào cường. Bành, bành, bành. Từng tiếng nứt toác thân, Thái Thản Cự Viên quanh thân bị khí lưu màu đen bao phủ. Một đôi có mạnh mẽ hai tay không ngừng kéo động lên. Quanh thân hồn lực bạo phát, bị cành cuốn lấy hai chân không ngừng giãy giụa lấy. Mặt đất tại Thái Thản Cự Viên giãy giụa dưới, không ngừng nứt toác, hai chân hơi hơi hạ xuống. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, quấn quanh ở hắn chân cành. Đã có không ít bị đứt đoạn, còn lại bộ phận đoán chừng cũng là không kiên trì được bao lâu. Bành, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bị cành quấn quanh chân trái bị tránh ra khỏi. Thái Thản Cự Viên chấn động, sau đó tranh giành đẩy ra chân trái tại sau lưng trên mặt đất mãnh nhân một bước. Giống, mượn nhờ chân trái chi lực, triệt để tránh ra khỏi cành quấn quanh. Không có ngừng, thân thể nhân cơ hội trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh lao đến. Thân thể nhảy lên, nhảy vào giữa không trung. hai cái so lang đau đầu mấy chục lần quyền đầu. Đối với Trần Tiểu Minh đập xuống giữa đầu, lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, Thái Thản Cự Viên một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, còn chưa rơi xuống, giữa hai người không khí thì bỗng nhiên ép xuống, một cỗ to lớn uy áp bao phủ Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhấc lên một chút đầu, đối lên Thái Thản Cự Viên cái kia thân thể khổng lồ. Dưới chân vẫn không dùng tới thứ hai hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn chớp động, tuôn ra nhập dưới mặt đất, chỉ thấy hồng quang lóe lên, dưới mặt đất, từng cây mảnh khảnh cành chen chúc mà ra, đem Trần Tiểu Minh bao vây lại. Thứ hai hồn kỹ, bóng cây, một tiếng khẽ nói, theo bao khỏa thật chặt cành bên trong truyền ra, sau đó Thái Thản Cự Viên công kích tới gần, oanh, song quyền nện đất. Thân thể khổng lồ nện xuống, song quyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng xen lẫn cái này hồn lực bạo phát. Hình thành bao khỏa cành tại nhất quyền phía dưới, trực tiếp bị nện thành một cái bánh thịt, mặt đất rạn nứt, từng đảo sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện. Một mực lan tràn đến chung quanh 100 mét, sau đó toàn bộ mặt đất sụp đổ. Kinh khủng hồn lực trùng kích hướng về bốn phía mà đi. Hình thành một cỗ xa so trước đó muốn càng cường đại hơn khí lưu màu đen. Bụi mù tràn ngập, trước đó Trần Tiểu Minh đứng thẳng chi địa. Giờ phút này đã bị sinh sinh nện thành một cái hố to. Một kích thành công, mà Thái Thản Cự Viên cũng không có buông lỏng. Mà chính là một đôi đèn lồng lớn ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng quét mắt. Tựa như đang tìm cái gì đồng dạng, thừa dịp trước đó công phu thoát đi đường tam cùng đái mộc bạch bọn người. Cảm thụ được truyền đến khủng bố, đều là dựa vào cao đến cây cối ngăn cản. Tốt tại bọn họ chạy rất nhanh, khuếch tán tới đây ba động, đã rất nhỏ nhiều, cũng không có cho bọn hắn mang đến nhiều nguy hại lớn. Sau khi ăn xong áo tư tạp mấy cây khôi phục hương tràng về sau, cũng là tốt không tốt, cũng không biết Trần lão sư thế nào, có phải hay không Thái Thản Cự Viên đối thủ. Đối Trần Tiểu Minh thực lực, còn không phải hiểu rất rõ. Áo tư tạp cho đường tam đưa tới một cây xúc xích. Sau đó có chút lo lắng, yên tâm đi, coi như không địch lại, không có chúng ta liên lụy, bằng vào Trần lão sư phong hào đấu la thực lực, muốn chạy vẫn là có thể chạy mất. Vừa mới bất quá một cái dư âm thì để bọn hắn nhận lấy điểm chấn thương. Đường tam lại một lần nữa cảm nhận được cường giả thực lực, ăn áo tư tạp lạp xưởng, tâm lý lại là nghĩ đến Trần Tiểu Minh câu nói kia, cái thế giới này quả nhiên vẫn là cường giả thế giới. Cùng lúc đó, giao chiến chi địa Thái Thản Cự Viên còn đang tìm lấy. Vừa mới một quyền kia hắn nện đi xuống cảm giác không đúng. Không có loại kia bình thường nện bánh thịt bánh cảm giác. Ngược lại là giống nện đứt đầu gỗ đồng dạng. Đạp đạp đạp, từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Trần Tiểu Minh bình yên vô sự từ nơi không xa đi tới. Trên thân ngoại trừ dính một chút cho bụi, liền góc áo đều không có phá. Đại gia hỏa, là đang tìm ta sao? Cười nhẹ nhìn qua đối phương, chính mình thứ hai hồn kỹ, bóng cây, giống như cái bóng đồng dạng, có thể tại chính mình tại chỗ lưu lại một hư ảnh, mà bản thể thì là xuất hiện ở một chỗ khác, cùng đã từng Trần Tiểu Minh nhìn qua bộ thứ nhất anime rất giống. Trong đó có một loại gọi là thế thân thuật đồ vật, chỉ là có một chút khác biệt. Cái kia chính là Trần Tiểu Minh cái này bốn phía nhất định muốn có cây. Đèn lồng lớn ánh mắt, nhìn qua lại lần nữa xuất hiện Trần Tiểu Minh. Thái Thản Cự Viên không có bao nhiêu kinh ngạc, trong mắt có một chút ngưng trọng, vốn là đen nhánh trên mặt, càng là âm trầm nghiêm túc dọa người. Nhìn qua một màn như thế, Trần Tiểu Minh cũng hơi hơi điều động thể nội hồn lực. Dần dần nghiêm túc, bành. Thái Thản Cự Viên hai chân trùng điệp một bước, thân thể giống như đạn pháo bay ra, trong nháy mắt hướng về Trần Tiểu Minh chui ra,